Chuyện chua xót của nữ bác sĩ khoa tiết niệu, chương 42, cosplay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Triệu Thanh Nhượng đã phát hiện ra chiếc áo ngực này rất thiếu vải, nhưng mảnh vải ít ỏi như thế lại có thể bao trọn toàn bộ nơi đẫy đà của người yêu. Anh cảm thấy thật thần kỳ. Lâm Tất Tất ngoắc ngoắc tay với anh, sao không qua đây? Ít hầu của Triệu Thanh Nhượng chuyển động, nuốt nước bọt. Anh vừa đi đến cửa phòng ngủ đã bị Lâm Tất Tất kéo vào bên trong đè lên trên cửa. Lâm Tất Tất cabiden, Triệu Thanh Nhượng, sau đó cười tà ác xinh đẹp. Anh trai, tối nay anh là của em. Cabiden là một từ tiếng Nhật có nghĩa đen là va vào tường, nó thường được dùng để chỉ người đàn ông dồn người phụ nữ vào tường. Cabiden là khi ai đó đập tay vào tường trước mặt ai đó, thường là để ngăn họ rời đi. Thường được coi là một cử chỉ lãng mạn. Vừa mới nói xong, cô lại nghĩ đến cái gì đó thì sững lại. Đợi chút, hiệu quả cách âm của phòng này thế nào? Triệu Thanh Nhượng cố gắng nhịn cười, sau đó xoay người cabiden lại Lâm Tất Tất. Như thế càng kích thích không phải sao? Trong mắt Lâm Tất Tất đầy vẻ hoảng hốt, Triệu Thanh Nhượng không ngờ rằng anh lại là người như vậy. Lâm Tất Tất rất không cam tâm, vốn muốn hóa thân thành sói xám ăn sạch thỏ trắng, không ngờ rằng một giây sau mình lại biến thành thỏ trắng. Sao muốn mặc cái này? Triệu Thanh Nhượng móc dây trên hông cô, chậc, đây là quần lót à, chỉ có mấy cái dây thì có thể che được cái gì? Sao thế, anh không thích à? Thích. Triệu Thanh Nhượng lại cắn tai cô, rất thích, không có người đàn ông nào không thích bạn gái mình mặc mấy đồ tình thú cả. Dạo gần đây Lâm Tất Tất làm tờ khai cho dự án đó suốt, hai người không có thời gian thân mật, thế nên lúc tay của Triệu Thanh Nhượng vừa sờ lên chỗ eo của cô thì cô đã run rẩy rồi. Áo ngực họa tiết ra báo ép đôi gò bồng đào trắng nõn lại với nhau nhìn như sóng lớn cuồn cuộn vậy, theo động tác đứng không vững của cô gái còn lắc lư hai cái. Tay của Triệu Thanh Nhượng còn chưa đặt lên, mặt đã vùi vào trước. Giữa đôi gò bồng đào trắng nõn mềm mại có mùi hương cam của sữa tắm, thật là dụ dỗ người hái nó đi. Hơi thở nóng hổi phả lên ra trước ngực của Lâm Tất Tất, khiến cô cảm thấy ngứa ngứa. Triệu Thanh Nhượng cởi khóa áo của cô ra. Ngực đang được miếng đệm ngực nặng đỡ thì đã được đổi thành tay của người đàn ông. Quả anh đào bị ngón tay có lớp chai mỏng chơi đùa, Lâm Tất Tất nhanh chóng có phản ứng. Chiếc quần lót mỏng họa tiết da báo bên dưới chẳng mấy chốc đã bị ướt rồi. Triệu Thanh Nhượng cho một tay xuống xoa phía dưới, một lát là đã thăm dò được chỗ vải ướt đó. Nhiều nước quá, giọng của anh trầm khàn, mang theo cảm giác khô khan. Triệu Thanh Nhượng kéo nơ bướm buộc ở hai bên hông Lâm Tất Tất ra. Chút vải đó của cô trượt xuống dưới đất. Anh dùng ngón tay khẽ gãi nhẹ lên cánh hoa của cô, sau đó lại ấn nhẹ một cái lên trên ngụy hoa. Lâm Tất Tất muốn kêu ra tiếng, nhưng lại sợ hàng xóm nghe thấy, chỉ có thể cắn lên môi của mình, nhưng những tiếng riêng rỉ vẫn phát ra bên môi như tiếng mèo kêu. Sao anh còn chưa vào? Không có quần lót bao bọc, cơn ngứa từ sâu trong người truyền ra làm Lâm Tất Tất phải kẹp chặt cánh hoa thì mới có thể ngăn cản nước chảy xuống đất. Cô ngước mắt trừng Triệu Thanh Nhượng, đáng thương thay ánh mắt này không hề có tí uy hiếp nào còn khiến người ta nhìn càng nóng hơn. Ngón tay của Triệu Thanh Nhượng đều là nước xuân, anh biết Thất Thất đã có thể rồi. Là từ chỗ này chảy ra à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đâm một ngón tay vào, bên trong đã ướt vô cùng, rất dễ dàng đâm vào ngón thứ hai, thứ ba, đến cả lòng bàn tay của anh cũng bị ướt. Triệu Thanh Nhượng nở nụ cười. Nhưng nụ cười này dù thế nào cũng không giống với ngày thường, có lẫn một chút xấu xa. Nước hôm nay nhiều quá nhỉ, anh sợ anh vừa vào đã bị trượt ra rồi. Ngón tay của anh đâm vào rốt ra có quy luật, chân của Lâm Tất Tất sắp đứng không vững rồi. Nhanh vào đi, muốn anh. Triệu Thanh Nhượng càng thêm dùng sức giữa các ngón tay. Cái này không phải đang vào sao? Không phải cái này, thế là cái nào? Lâm Tất Tất biết người đàn ông này có ý đồ xấu. Nhưng hiển nhiên là anh đã đánh giá thấp giới hạn của bác sĩ khoa tiết niệu rồi. Ngón tay của cô mở cúc quần của Triệu Thanh Nhượng, kéo khóa ra, nắm gậy thịt đã sưng to dựng đứng trong lòng bàn tay. Muốn gậy thịt đi vào, hô hấp của Triệu Thanh Nhượng trì trệ, khẽ vỗ vỗ lên mông của cô. Dâm đãng như vậy, Lâm Tất Tất gãi nhẹ lên phần bụng đã được cạo sạch lông của anh, cười ha ha. Anh cũng rất dâm, trên giường mà, nói mấy lời dâm đãng thì càng trợ hứng. Lâm Tất Tất khoác lên cổ Triệu Thanh Nhượng, vươn tay lấy hộp kính trên kệ, lấy cái kính gọng vàng ra đeo lên cho Triệu Thanh Nhượng. Bác sĩ Triệu, bên dưới của người ta ngứa, anh có muốn khám một chút cho người ta không? Triệu Thanh Nhượng nhướng mày, đây là còn muốn chơi cosplay nữa à? Anh động đậy ngón tay vào từng nếp nhăn bên trong vách tường thịt. Như vậy còn thấy ngứa nữa không? Ngứa, thế thì rất nghiêm trọng, phải tìm chuyên gia. Nhưng người ta chỉ muốn bác sĩ Triệu thôi. Vậy à, thế để anh chị giúp em trước. Triệu Thanh Nhượng rút tay ra, đeo bao vào, nhấc một chân của Lâm Tất Tất lên rồi thẳng eo đâm vào, trực tiếp đâm vào chỗ sâu nhất. Bất ngờ bị đâm vào khiến cho Tâm Hoa Mẫn cảm run rẩy kịch liệt, cơn ngứa tích tụ cuối cùng cũng được giảm bớt. Nước xuân trong hoa huyệt đã tự động ôm trọn gậy thịt thô to cứng rắn, một chút nước xuân còn bị chảy ra ngoài miệng huyệt. Lâm Tất Tất cắn môi, nghĩ bên cạnh có thể người khác. Do cửa sổ hai nhà cách nhau rất gần nên người ta có thể sẽ nghe thấy, vì thế khiến cho cả người cô căng cứng. Triệu Thanh Nhượng cảm thấy gậy thịt của mình bị hoa huyệt kẹp chặt gắt gao, trong đó co bóp theo quy luật, giống như massage cho anh. Cơn ngứa tê dại từ gậy thịt truyền lên bụng dưới, anh túm lấy cặp mông vô cùng mẫn cảm của Lâm Tất Tất, bắt đầu đâm vào rút ra mãnh liệt. Xương mờ u của hai người giây trước vừa mới tách ra thì giây sau đã tiếp xúc thân mật rồi. Âm thanh dâm đãng lúc da thịt va chạm đã trở thành chất xúc tác, khiến cho hai người họ càng thêm động tình. Triệu Thanh Nhượng thở dốc gấp gáp, tiếng hít thở liên tục vang lên bên tai của Lâm Tất Tất, cô chỉ nghe không cũng cảm thấy mình sắp cao trào. Bạch bạch bạch, nước xuân chảy lan tràn thành sông giúp cho gậy thịt mỗi lần đâm vào đều đâm đến nơi sâu nhất, quy đầu đâm thẳng vào cổ tử cung. Lâm Tất Tất không chịu nổi khoái cảm mãnh liệt này, không nhịn được mà kêu ra tiếng. A, suỵt. Triệu Thanh Nhượng đặt ngón tay lên miệng của Lâm Tất Tất. Nhỏ tiếng thôi, sẽ bị nghe thấy. Lâm Tất Tất không dám kêu to, cô sắp bị cảm giác này làm cho phát điên rồi. Chúng ta đi phòng ngủ phụ đi. Cửa sổ phòng ngủ phụ không liền với hàng xóm. Tay của Triệu Thanh Nhượng trượt từ xương cánh bướm của cô xuống đến mông cô. Cứ thế này mà đi. Phòng khách, phòng bếp bên ngoài không kéo rèm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tất Tất tủi thân bĩu môi. Mắt đều đã bị kích thích đến chảy nước mắt, ngay sau đó hoa huyệt càng co bóp mãnh liệt, đạt đến cao trào lần đầu tiên của tối nay. Triệu Thanh Nhượng bị kẹp thoải mái đến híp mắt, bàn tay cầm dao phẫu thuật tùy ý nắn bóp đôi gò bồng đào, nâng đôi gò bồng đào nặng trĩu lên, đưa quả anh đào vào trong miệng, dùng răng vân vê cọ sát. Gọng kính cọ lên ngực của Lâm Tất Tất, hơi cồm. Bác sĩ Triệu giỏi quá hay là, mạnh, quá. Triệu Thanh Nhượng tiếp tục thẳng eo, khiến cho gậy thịt đâm mạnh vào trong hoa huyệt, hưởng thụ khoái cảm được dịch hoa tưới đẫm, hoa huyệt kẹp chặt. Lâm Tất Tất bất ngờ bị trò đùa dâm đãng của anh đánh cho trở tay không kịp. Bác sĩ Triệu hiểu biết thật nhiều, cũng tạm, nếu không sao chữa bệnh cho em được. Lâm Tất Tất đứng mệt quá, ôm eo Triệu Thanh Nhượng ngã lên người anh, nhưng như thế khiến cho gậy thịt của anh càng đâm sâu hơn. À, cô không chịu nổi. Âm thanh nũng nịu đến chảy nước. Sau khi kêu xong, cô vùi mặt vào ngực của Triệu Thanh Nhượng. Cảm giác xấu hổ không hiểu sao tràn ngập trong đầu. Chỉ có thể cầu nguyện hàng xóm không nghe thấy gì. Quy đầu bị hoa huyệt hút cặt. Tinh dịch đặt sệt cuối cùng cũng bắn ra. Triệu Thanh Nhượng rút gậy thịt ra. Tháo bao cao su ra buộc loại vứt vào sọt rác. Lại đeo một bao mới. Mệt rồi, Triệu Thanh Nhượng chặn ngang bế Lâm Tất Tất lên giường. Thế đổi tư thế. Không muốn, Lâm Tất Tất dở tính, không muốn ở chỗ này, lừa em đó, hả, cách vách không có người. Lâm Tất Tất không tin, sao anh biết được, đương nhiên là anh biết, bởi vì hôm nay bọn họ chuyển đi rồi. Lâm Tất Tất đấm anh, sao anh lại xấu xa như thế chứ? Triệu Thanh Nhượng nắm nắm đấm của cô, xấu xa à, anh lại cảm thấy em còn thấy rất kích thích, kẹp anh vô cùng chặt. Làm gì có, Lâm Tất Tất không tự tin. Triệu Thanh Nhượng lật người Lâm Tất Tất lại, bắt đầu hôn lên lưng của cô. Từ thế này thì sao? Lâm Tất Tất lẩm bẩm hai tiếng, không phản bác, nhấc người lên, cặp mông tròn vành cao để lộ ra hoa huyệt đang chảy tinh dịch, trong không khí tràn ngập hơi thở tình dục. Gậy thịt lại khai phá đường đi mới, sau khi quy đầu bị hoa huyệt cắn chặt thì vừa sưng vừa sướng. Cực cưng, em muốn kẹp chết anh à? Triệu Thanh Nhượng khẽ đánh lên cặp mông tròn của Lâm Tất Tất một cái. Nói là trừng phạt nhưng lực lại nhẹ đến mức giống như vuốt ve vậy. Nghe thấy giọng mũi gợi cảm của anh phát ra, hoa châu của Lâm Tất Tất run lên hai cái, hoa huyệt không tự chủ mà co thắt lại. Triệu Thanh Nhượng sướng đến mức hít một hơi, bắt đầu thẳng eo di chuyển, 10 ngón tay bắt lấy cặp mông trắng nõn của cô. Không được, quá căng rồi. Nước xuân bên trong còn chưa kịp chảy ra hết đã bị gậy thịt chặn ở bên trong. Lâm Tất Tất cảm thấy trong bụng đã sưng to rồi. Ngoạc, ăn đi, sẽ không căng. Triệu Thanh Nhượng vừa dỗ cô, vừa rút gậy thịt ra một chút, đợi đến khi nước xuân sắp chảy ra ngoài thì lại dùng lực đâm vào. Hà a, sau khi biết hàng xóm không có người, Lâm Tất Tất cũng không nhẫn nhịn nữa, lúc sướng thì kêu lên. Triệu Thanh Nhượng ngậm lấy tay của Lâm Tất Tất mút, dùng tay khẩy hoa châu mẫn cảm, anh nghe thấy tiếng rên rỉ có thể chảy ra nước của Lâm Tất Tất, còn xen lẫn tiếng nức nở. Gậy thịt của Triệu Thanh Nhượng càng sưng to, sinh ra một loại suy nghĩ muốn hung hăng chà đạp hoa huyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác của anh thay đổi vừa nhanh vừa mạnh, giống như cơn bão lớn đánh vào bông hoa yếu ớt, cảm nhận được khoái cảm do bức tường thịt co bóp hút chặt mang đến. Cả người Lâm Tất Tất đã không nghe theo khống chế, muốn ngã sang bên cạnh, Triệu Thanh Nhượng dùng tay đỡ lấy eo của cô, ép cô theo tiết tấu tiến công. Hương, hoa huyệt mềm mại của Lâm Tất Tất chảy ra rất nhiều nước, bọt trắng chỗ hai người kết hợp chảy dọc theo chân chảy xuống giường. Cô lật người, tháo mắt kính của Triệu Thanh Nhượng vứt sang một bên, cảm nhận khoái cảm do cự vật bên trong cơ thể xoay 360 độ, mỗi nếp nhăn bên trong đều được vuốt phẳng. Vách thịt căng cứng mạnh mẽ co bóp, gậy thịt trong hoa huyệt đang bị kẹp chặt, Triệu Thanh Nhượng hóp chặt bụng dưới, gác chân của Lâm Tất Tất lên vai, gập người cô lại. Tư thế này so với tư thế nữ trên nam dưới thì càng đi vào sâu hơn. Lâm Tất Tất sướng đến mức chảy cả nước mắt. Cô không chịu nổi khi cứ cao trào nhiều lần. Cả người co rút, vách tường thịt thì cắn chặt. Gậy thịt bên trong hung hăng đâm mười mấy cái rồi thỏa mãn bắn ra. Sau khi hai người dọn dẹp đống bừa bộn thì đi tắm. Đương nhiên là khó tránh khỏi làm thêm một lần ở trong phòng tắm. Sau khi kết thúc, Lâm Tất Tất lười biếng làm ổ trong lòng Triệu Thanh Nhượng. Hôm nay anh đã dùng hết số lần trong một tuần rồi. Không phải nói một tuần 5 lần à, đúng vậy, em 5 lần. Triệu Thanh Nhượng, anh cảm thấy như vậy hình như không công bằng, nhưng không sao, anh có cách để cô sửa lại. Thế cũng được, tuần này kết thúc, nhưng đến lúc đó em nhớ lời mình nói đó. Lâm Tất Tất khinh thường, nhất định nhớ, cô cảm thấy cả người bị đào rỗng, bây giờ chân cũng run. Bởi vì suy nghĩ đến eo của mình. Một tuần này nhất định phải đánh trống thu quân. Triệu Thanh Nhượng vươn tay lấy mắt kính trên tủ đầu giường kiểm tra, phát hiện không chỉ phần đệm mũi bị đè hỏng mà mắt kính cũng bị xước. Xem ra ngày mai phải thay mắt kính mới rồi. Cách chương.